Cửu vực kiếm đế, chương 2522, không lưu vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có thể trên không vu tháp tầng trong mật thất tu hành. Đều là không vu tháp bên trong vu vương cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù nói bàn về vu tộc số lượng, không vu tháp so sánh hắc vu thành muốn ít nhiều. Thậm chí không bằng hắc vu thành 1/10. Nhưng là không vu tháp bên trong vu vương cường giả. Lại là muốn so lên hắc vu thành bên trong vu vương cường giả. Còn muốn càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chừng hơn 20 vị. Không vu tháp nội bộ. Hết thảy cũng liền hơn 200 tên vu tộc. Trong đó vu vương, liền có trọn vẹn hơn 20 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy trách không được không vu tháp có thể trở thành cùng hắc vu đường bình khởi bình tọa bắc cảnh siêu cấp thế lực một trong. Vẻn vẹn là cái này hơn 20 vị vu vương. Cũng đủ để đặt vững không vu tháp địa vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không quân vương mang theo Sở Phong Miên. Một mực là đi tới không vu tháp trên cùng. Nơi này không còn là mật thất. Mà là một tòa cung điện khổng lồ. Nơi này là toàn bộ không vu tháp hạch tâm, không vu tháp đại điện, không quân vương xuất trước tiến vào bên trong, Sở Phong Miên đồng dạng quan sát một chút trước mắt cung điện. Đồng dạng là một bước bước vào trong đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không quân vương, còn có Sở Phong Miên tiểu hữu, đều cùng một chỗ vào đi, ngay tại Sở Phong Miên bước vào đến đại điện bên trong một khắc. Một đạo cổ lão thanh âm, từ đại điện bên trong truyền ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm này giống như là một vị già nua lão già. Nhưng cẩn thận nghe xong, cũng giống là hài đồng thanh âm, lại như là nam tử trung niên cổ quái thanh âm. Nghe thấy thanh âm này một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt đều là ngưng tụ, đồng thời hắn cũng là tiến vào trong cung điện. Liếc mắt liền nhìn thấy bên trong cung điện này. Lít nha lít nhít sắp xếp cái này vô số vương tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong đó vài chục tòa vương tọa phía trên. Đều ngồi cao lớn vu tộc. Cái này chút vu tộc. Cơ hồ đều là vu vương thực lực cường giả. Không vu tháp hơn phân nửa thực lực. Đều tụ tập ở đây. Tại Sở Phong Miên tiến vào đại điện bên trong một khắc. Từng tia ánh mắt, đều là hướng về Sở Phong Miên nhìn lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ánh mắt bên trong. Có hiếu kỳ, có tham lam, có hung ác, vậy có thân mật ánh mắt. Thậm chí Sở Phong Miên đều có thể nghe được bọn hắn từng tiếng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là cái kia trong truyền thuyết cấp 9 thần huyết người sở hữu. Nhìn vậy không có cái gì đặc thù. Cấp 9 thần huyết, vu thần chi huyết, thế mà liền tại dạng này một cái tiểu gia hỏa trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa chi vu thần huyết mạch, sớm đã xuống dốc, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái dạng này tiểu gia hỏa. Hừ, theo ta thấy, căn bản vốn không dùng cùng tiểu gia hỏa này khách khí như vậy. Nghe nói tiểu gia hỏa này, bất quá là một vị tiên thánh. Tiên thánh tính cái gì? Giá trị cho chúng ta không vu tháp đại động can qua như vậy. Trực tiếp để hắn giao ra vu thần chi huyết liền là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vu thần chi huyết, liên lụy trọng đại, không thể cứng rắn đoạt. Vậy liền để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta để hắn làm cái gì? Hắn liền làm cái gì là được rồi. Đối dạng này một cái tiểu gia hỏa khách khí như thế. cũng không biết đại trưởng lão đang suy nghĩ chút cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người Vu Vương nói chuyện với nhau thanh âm. Truyền đến Sở Phong Miên trong lỗ tai. Cái này chút Vu Vương tại nói chuyện với nhau thời điểm. Căn bản không chút nào tại che giấu. Thậm chí rất nhiều Vu Vương đều không có đem Sở Phong Miên cho để ở trong mắt. Tùy ý trò chuyện với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến Không Quân Vương sắc mặt đều hơi hơi biến hóa cái này. Trong đại điện này, rất nhiều Vu Vương đối đãi Sở Phong Miên thái độ đều không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻ đến không thiện a, Sở Phong Miên trong lòng đều là lạnh hừ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá hắn vậy đã sớm đoán được. Hiển nhiên cũng không có làm ra phản ứng gì. Sở Phong Miên vậy không quản cái này chút nói chuyện với nhau. Hắn hai mắt, chậm rãi nhìn về phía tất cả vương tọa đỉnh cao nhất. Đây là một tòa thật lớn vương tọa. Muốn so lên cái khác vương tọa đều hùng vĩ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này vương tọa phía trên, ngồi một tên già nua lão giả. Trước đó cái kia cổ quái thanh âm, liền là lão giả này thanh âm. Lão giả này bộ dáng, nhìn như vô cùng già nua, nhưng là trên người hắn lực lượng, lại là hùng hậu tới cực điểm. Với lại trên người hắn khí tức, cũng là thần bí tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời đều không thể xem thấu cái này một vị lão giả thật vậy. Thần bí khó lường tới cực điểm. Vị này, liền là Không Vu Tháp đại trưởng lão. Vu Tuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đi vào Không Vu Tháp trên đường. Sở Phong Miên đã là hướng về Không Quân Vương hỏi không ít Không Vu Tháp sự tình. Đối với Không Vu Tháp cường giả, cũng hiểu biết một chút. Không Vu Tháp phía sau, chính là cực kỳ một vị Vu Đế. Không Vu Đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cùng đại bộ phận tiên đế cường giả như thế. Không Vu Đế cũng đã hồi lâu không có hiện thế qua. Ngẫu nhiên hiện thế, cũng là lấy hóa thân hiện thế. Chân chính khống chế Không Vu Tháp người, liền là cái này đại trưởng lão Vu Tuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đây tất cả Vu Vương cường giả bên trong, duy nhất một tên để Sở Phong Miên nhìn không thấu Vu Vương cường giả, liền là cái này Vu Tuyên. Đại trưởng lão, người ta đã mang về. Tại Nam Hoang thời điểm, ta cùng hắn định ra ước định, vì hắn cướp đoạt thần tượng chi cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không Quân Vương nhìn về phía cao nhất vương tọa bên trên đại trưởng lão Vu Tuyên. Lên tiếng nói ra, tiểu hữu cũng đã đồng ý. Cùng chúng ta Không Vu Tháp hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, ta cùng Không Quân Vương đã có ước định. Làm hợp tác, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, ta có thể giúp Không Vu Tháp làm một chuyện. Sở Phong Miên cũng là lên tiếng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buồn cười, một tên nho nhỏ tiên thánh lại dám cùng ta Không Vu Tháp nói chuyện hợp tác. Đại trưởng lão Vu Tuyên còn chưa mở miệng, bên cạnh một tên Không Vu Tháp Vu Vương đột nhiên suy cười một tiếng. Ánh mắt khinh thường Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là danh hào vì Không Lưu Vương một vị Vu Vương. Hợp tác, cái gì hợp tác? Một cái nho nhỏ tiên thánh cũng xứng cùng chúng ta Không Vu Tháp hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không Lưu Vương nhìn xem Sở Phong Miên, cười nhạt liên tục mở miệng nói. Tiểu tử, để ngươi vì Không Vu Tháp hiệu lực, liền là ngươi vinh hạnh. Hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Không cần mơ mộng nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đúng không? hiệu lực, không quân vương. Cái này nhưng nói cho ngươi không giống nhau dạng a. Sở Phong Miên nghe được Không Lưu Vương lời nói, ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh, lại là không để ý tới hội Không Lưu Vương, ngược lại là đối Không Quân Vương mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP tiểu hữu. Không Quân Vương vừa muốn mở miệng, nhưng Không Lưu Vương lại là càng nhanh, một thanh đánh gãy Không Quân Vương lời nói, lạnh giọng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có cấp 9 thần huyết, coi như là một cái nhân vật, một tên nho nhỏ tiên thánh, vốn là liền tiến vào cổ vực tư cách đều không có. Để ngươi tiến vào cổ vực, đã là cho ngươi thiên đại ban ân, hiện tại để ngươi vì Không Vu Tháp hiệu lực, ngươi thế mà còn dám nói nhảm nhiều như vậy. Không Lưu Vương nói một câu, ánh mắt lại là nhìn về phía Không Quân Vương lạnh giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Không Quân Vương, uổng cho ngươi cũng là một vị Vu Vương, thế mà cùng dạng này một cái tiểu gia hỏa bình khởi bình tỏa, còn đáp ứng hắn yêu cầu, thật là cho chúng ta Không Vu Tháp mất mặt. Không nghĩ tới, Không Vu Tháp bên trong thế mà còn có loại này bị điên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đột nhiên Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói, xem ra cùng Không Vu Tháp hợp tác, ngược lại là muốn tại suy nghĩ một chút, cùng loại này không biết bị điên người hợp tác, ngược lại là khả năng dẫn tới mầm tai vả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bị điên, tiểu tử, ngươi từng cái nho nhỏ tiên thánh, khẩu khí cũng không nhỏ, dám mỉa mai Vu Vương, đạt được chút cơ duyên, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Không Lưu Vương ánh mắt biến lăng lệ vô cùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.